Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, thứ hai cái hồn khế sinh vật. Trong phòng, Lý Đại Hổ nửa nhắm hai mắt, bắp thịt cả người cùng tinh thần đều buông lỏng đấy. Bên cạnh hắn, Lam Nguyệt ngồi trên mặt đất, cũng tại nghỉ ngơi, đột nhiên, hai người đồng thời mở mắt. Cách vách tường nhìn về phía một cái phương hướng. Làm sao bây giờ? Lam Nguyệt mở miệng, hỏi một cái điên khùng vấn đề. Nhưng mà, Lý Đại Hổ lại hoàn toàn biết ý của nàng. Hắn suy tư một lúc sau, thản nhiên nói, là một nhân tài, có thể lưu lại. Hiểu, nghe được Lý Đại Hổ trả lời. Lam Nguyệt gật đầu một cái, nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi ra ngoài. Lý Đại Hổ tất lần nữa ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này, cách hắn chỗ ở gian phòng đại khái 200 mét một chỗ cái bên trong hẻm nhỏ. Một cái cầm trong tay trường đao nam tử, đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt hai cái đen nhánh quái vật. Bắp thịt toàn thân căng thẳng, cầm đao đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi trắng bệch. Tại hai cái đen nhánh quái vật cách đó không xa, một con cấp 7 quái vật tinh anh vật thi thể lẳng lặng nằm ở nơi đó. Lân giáp cứng rắn bên trên trải rộng vết thương, là bị lợi khí bổ trẻ mà đến. Máu chảy như chú, một kích chí mạng, ở tại yết hầu, một đao cơ hồ đem nó gần phân nửa cổ xé. Từ dưới mắt cảnh tượng nhìn, rất hiển nhiên chính là nam tử kia đánh chết cái này quái vật tinh anh vật. Hồ Đao hiện tại rất buồn bực, cũng rất tuyệt vọng. Từ nhỏ tập võ, luyện tập ra truyền đao pháp hắn, tại quái vật phủ xuống thời giờ sau khi, dựa vào mình một thân bản lãnh cùng dũng khí, liều chết đánh chết một con quái vật cũng trở thành người chơi. Hơn nữa còn thu được một cái đao khách chức nghiệp đặc biệt. Bằng vào đao khách cường đại kỹ năng cùng tự thân sở học, hắn một đường vượt mọi chông gai, săn giết vô số quái vật, vốn cho là mình coi như không phải mạnh nhất người chơi, cũng sẽ không bị những người khác hất ra bao xa. Nhưng là, hướng theo một cái thổ lý thổ khí tên xuất hiện sau đó, lúc trước hắn kiêu ngạo liền đi một lần vô tung, nghĩ tới cái tên đó. Cùng cái kia xưng tụng chiến lực kinh khủng trị, trời sinh tính mạnh hơn Hồ Đao cự tuyệt đồng môn thiết lập căn cứ mời. Một thân một mình hành tàu ở quái vật tứ lược giã ngoại cùng thành phố. Không ngừng săn giết cường đại quái vật, ngoại trừ không ngừng làm bản thân mạnh lên ra. Hắn cũng mong đợi có một ngày có thể gặp phải cái kia cùng mình cùng chỗ một cái khu vực gia hòa. Sau đó dùng thực lực của bản thân nói cho đối phương biết, chiến lược trị cũng không có nghĩa là tất cả. Tại gấp đôi kinh nghiệm thời gian bắt đầu sau đó, hắn liền một mực đang vân quý trong thành phố diện bơi, đánh chết quái vật. Mới vừa hắn thật vất vả lấy tổn thương đổi mệnh đem một con cấp 7 quái vật tinh anh vật cho liều chết. Còn không chờ hắn rời đi chiến trường, hai cái tản ra mạnh hơn khí tức quái vật lại đột nhiên xuất hiện. Đem vây, ban đầu tới gần lực kiệt hắn, ngay từ đầu còn muốn liều mạng một lần, nhưng là khi hắn dùng động sát thuật thời điểm, nhưng căn bản không thấy được trước mắt hai cái quái vật tin tức. Điều này làm cho hắn hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Cấp 1 động sát thuật, có thể thấy không cao hơn người chơi cấp 5 quái vật tin tức. Mà dưới mắt lại không thấy được hai cái quái vật tin tức, vậy cũng chỉ có thể đại biểu một chuyện, này hai cái quái vật đẳng cấp cao hơn hắn cấp 5. Hồ Đao hiện tại cấp 7, nói cách khác, hai cái đen nhánh quái vật đẳng cấp ít nhất cũng là cấp 12, thậm chí cao hơn. Một con cấp 7 quái vật tinh anh vật thiếu chút nữa để cho âm câu ta lật thuyền. Này cấp 12 còn một lần duy nhất xuất hiện hai cái, mẹ nó đây không công bình. Trong tay gia truyền bảo đao Hồ Đao lúc này trong lòng vừa có tuyệt vọng, lại có tràn đầy oán niệm. Bất quá, lại như thế nào tuyệt vọng, hắn cũng sẽ không nguyên địa chờ chết. Thừa dịp quái dị hồ đang quan sát thời gian của hắn, hắn kiệt lực khôi phục một chút thể lực, theo sau đột nhiên nổi lên, trường đao trong tay hóa thành một màn hàn quang, đánh thẳng trong đó một con quái vật cổ họng. Cho dù chết, lão tử cũng muốn từ trên người ngươi cắt lấy một miếng thịt tới. Hồ đao ánh mắt nảy sinh ác độc, còn dư lại không nhiều tinh lực, toàn bộ nhìn chăm chú vào trong đó một con quái vật. Lực cầu cắt thứ nhất chỉ, đáng tiếc, ý tưởng là vẻ đẹp, thực tế lại rất tàn khốc. Một cái màu đen như du long cái đuôi đột nhiên tà trong đất rút ra, chính xác quất vào trên cổ tay của hắn, đem hắn thế công toàn bộ đánh tan. Không đợi hồ đao có phản ứng, một đạo thân ảnh không tiếng động xuất hiện ở phía sau của hắn. Một cái nhìn qua trắng tinh tú khí quả đấm, mang theo một cổ cường đại kinh phong, đập âm âm tại sau ót của hắn bên trên. Một quyền này trực tiếp đem ban đầu cưỡng đề một hơi hồ đao cho đập hôn mê bất tỉnh. Liền xuất thủ là ai cũng không thấy cả người liền ngã xuống đất. Khép lại, chủ nhân cần hắn. Lam Nguyệt từ ẩn núp bên trong hiện thân, thản nhiên nhìn một cái ngất đi hồ đao, nhẹ nhàng phân phó nói, ở trước mặt của nàng hai cái quái vật, không phải những thứ khác, đúng là hai cái cấp 7 tinh anh ma hồn triệu hoán thú. Nghiêm khắc ý nghĩa mà nói, bọn nó thuộc về kỹ năng sản vật, cho nên hồ đao động sát thuật mới nhìn không tới thư của bọn nó hơi thở. Tại Lam Nguyệt dưới mệnh lệnh, trong đó một con ma hồn triệu hoán thú dùng cái đuôi đem trên mặt đất hồ đao cuốn lên, mà đổi thành một con tất đem trên mặt đất cái kia cấp 7 quái vật tinh anh vật thi thể nắm lên. Rời đi nơi này, hồ đao, khu vực trên bảng xếp hạng bài danh thứ tư người chơi, nghề nghiệp đao khách, hẳn sẽ là một cái không sai hồn khế sinh vật. Khi Lam Nguyệt đem chiến lợi phẩm mang lúc trở lại, Lý Đại Hổ liền dùng ma hồn chi nhãn biết được đối phương tin tức, trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi tránh trước một hồi, hắn nói với Lam Nguyệt. Nghe vậy, Lam Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, theo sau yên lặng rời khỏi phòng. Bên ngoài diện phòng bị, nàng là người từng trải, cho nên rất rõ ràng tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Cũng hiểu Lý Đại Hổ ý tứ, hắn không hy vọng tự nhìn đến những thứ khác thân thể của nam nhân. Cho dù đối phương chẳng mấy chốc sẽ trở thành đồng loại. Ngoặc kép, ấn nành, ma hồn hiện, quỷ dị hình chu ngữ cùng dấu tay đi qua. Hai viên đen nhánh khí tức quanh quẩn, ma hồn trứng xuất hiện ở gian phòng bên trong. Trong đó một quả phía trên màu đen khí tức nhanh chóng đem cái kia cấp 7 quái vật tinh anh vật thi thể bao trùm, đối tiến hành khế ước cùng cải tạo, tiến hóa ra mạnh hơn ma hồn sinh vật, mà đổi thành bên ngoài một quả, thì tại Lý Đại Hổ kế tiếp hồn khế chu ngữ sau đó. Màu đen khí tức giống là tìm được con mồi một dạng, nhanh chóng hướng về té xỉu xuống đất hồ đao vọt tới, đem hoàn toàn bao gồm. Màu đen khí tức giống như là có sinh mệnh một dạng, đem hồ đao cả người bao gồm trong đó, rất nhanh tạo thành một cái to lớn màu đen khí đoàn, phảng phất tim đập giống vậy không ngừng phập phồng. Cũng không lâu lắm, Lý Đại Hổ liền cảm giác một cổ liên hệ thần bí từ màu đen khí đoàn bên trong truyền tới đầu, biểu thị lần này hồn khế đã thành công. Rất nhanh, màu đen khí tức tại một lần tăng vọt sau đó nhanh chóng co rút lại, toàn bộ không vào hồ đao trong cơ thể. Một khắc kế tiếp, Lý Đại Hổ ngay lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ dị từ trên người của đối phương hiện lên, không vào thân thể của hắn, bắt đầu không ngừng cường hóa cùng cải tạo thân thể của hắn. Đây là hồn khế phản hồi, cùng lần trước hồn khế Lam Nguyệt sau khi thành công một dạng. Bất quá, một lần này, Lý Đại Hổ thể chất đã đạt đến không thành người chơi trước gấp 8 lần còn nhiều hơn. Cho nên cho dù chẳng qua là 10% cường hóa, đợi đến cường hóa lúc kết thúc, thân thể tố chất của hắn đã đạt đến trước 9 lần. Thể chất như vậy, án theo như chiếu thăng cấp cường hóa mà nói, hắn cần lên tới cấp 8 mới có thể đạt tới. Hơn nữa, càng một chút mấu chốt, hướng theo Lý Đại Hổ tự thân thể chất không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cảm giác của hắn đến một số khác biệt. Đánh chết quái vật sau lấy được nguyên lực tuy rằng cũng có thể cường hóa thể chất, nhưng là kỳ năng lượng cũng không đủ tinh thuần, có vẻ hơi mau táo, chỉ là đơn thuần đang mạnh mẽ hóa, mà hồn khế sau khi thành công phản hồi năng lượng lại hết sức nhu hòa. Ngoại trừ cường hóa ra, nó càng nhiều hơn công tác trọng điểm là ở chỗ cải tạo, ở chỗ thuế bến tẩy lễ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.